Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, phần 217. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 14. Từ từ, Quý Đông bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, tham gia lần này, Phạn Hoa hội đội ngũ. Chính là có ước chừng 10 chi, trừ bỏ tam chi thoạt nhìn giống có tu chân bối cảnh đội ngũ ở ngoài. Mặt khác 7 chi đều không giống như là tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật mà nguyên thần cung an. Bài cấp thuận lợi thông qua sơ si đội ngũ này đó chạm kiểm soát. Cũng thấy thế nào đều không giống như là có thể ở một buổi tối là có thể chuẩn bị thỏa đáng, trừ phi. Này đó đạo nhân nhóm thật sự lợi hại đến có thể bấm đốt ngón tay ra thiên cơ. Bằng không bọn họ không có khả năng trước tiên biết ra biên đội ngũ là nào mấy chi. Tự nhiên cũng không có khả năng đem quá mức khó khăn cùng phức tạp phong thủy thuật số. Kỳ môn độn giáp an bài ở thí luyện bên trong, đặc biệt là kia hai chỉ đến từ Tây Huyễn thế giới đội. Ngũ, nếu là không có mang thêm phiên dịch hiệu quả thuật pháp. Bọn họ bảo không chuẩn liền Hoa Quốc ngữ đều nghe không hiểu chính là. Liền ở vừa rồi. Vu sư đội xác xác thật thật mà thông qua nguyên thần cung cho bọn hắn khảo nghiệm, quý chim nhỏ ở. Trong đầu bay nhanh mà hồi ức chính mình không lâu trước đây nghe được hai chàng thí luyện dài. Thích trận đầu, kia 12 cái áo lam kiếm tiên đối mặt chính là một lần tương đương khó khăn mật thất chạy. Thoát bọn họ đầu tiên cần thiết đến tìm ra dấu ở bích họa trung huyền cơ. Cũng ở trong đó tìm được nào đó di động trò chơi ghép hình cơ quan trung thiếu hụt kia một khối. Bảng vẽ, sau đó kiếm tiên nhóm muốn đua ra trò chơi ghép hình. Mở ra dấu ở bích họa sau ám môn. Sau đó ở liền nhau mật thất chung. Từ mấy trăm cái tạo hình khác biệt đồng điêu chung tìm ra cái kia xúc phạm thiên điều kim giáp thần. Cuối cùng gõ toái đồng điêu. Mới có thể cuối cùng được đến mở ra mật thất chìa khóa trận thứ hai. Vu sư đội đụng tới khối Rubik quay cuồng phòng, tuy rằng không có như vậy phức tạp một bộ xích cơ quan. Nhưng một người tiếp một người hình lập phương phòng bản thân liền rất lệnh người hỏng mất. Huống chi chúng nó còn ở không ngừng biến hóa lẫn nhau vị trí. Quý Đông một bên hồi ức, một bên cân nhắc áo lam kiếm tiên nhóm mật thất khảo nghiệm chính là sức quan sát cùng trinh thám. Năng lực cùng huyền học không nhiều lắm quan hệ, vu sư nhóm khối Rubik tác yêu cầu tiến hành không gian cùng hình học không gian phân tích, đồng dạng cùng huyền học không có nửa mao tiền gút mát. Quý chim nhỏ nhăn lại mi, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm trước mắt đệ tam vòng phù bản Grow và Edit. Bởi JH Liliruan 0812 tại wikidex.com ghi hắn tả phía trước là một khối màu lam tứ. Mà hữu phía trước, còn lại là một khối màu xanh lục tam. Cho nên, rốt cuộc là muốn khảo chúng ta cái gì đâu? Quý Đông lẩm bẩm nói nhỏ nói, hắn nói chuyện thanh âm thực nhẹ. Bất quá đừng ở cổ áo thượng microphone vẫn như cũ đem đôi câu vài lời truyền vào những người khác. Trong tai, chim nhỏ, người đang nói cái gì đâu? Mạc Thiên Căn thân là một cái cao trung sinh vật lão sư. Mơ hồ phân biệt ra, khảo cái này tự, lập tức bị kích phát mẫn cảm thần kinh. Người nói, đây là ở khảo chúng ta. Vì thế Quý Đông liền đem hắn ý tưởng cùng các đồng đội nói nói, Ngô. Tô Dung nghe xong về sau, cảm thấy chim nhỏ đồng học ý tưởng rất có đạo lý, xác thật. Nguyên thần cung không có khả năng buộc một đám thường dân dựa huyền học tri thức ra lông phá giải. Quá mức khó khăn trận pháp. Cho nên này bộ phù bản hệ thống nhất định có nó một khác bộ logic. Nói tới đây, Tô Dung nói đầu liền dừng lại, huyền cơ ở nơi nào? Nàng thật sự không nghĩ ra được này đó phù bản. Trừ bỏ nhan sắc chính là con số, mã khả loát loát hắn lộn xộn tóc vàng. Thuận miệng nói tiếp, tổng không thể là muốn khảo chúng ta tăng giảm thặng dư đi. Người nói vô tâm, người nghe cố ý từ vừa rồi liền cảm thấy chính mình mơ hồ bắt được cái gì linh cảm phàn hạc miên. Đột nhiên a mà kêu lên, tăng giảm thặng dư, này bốn chữ giống như một đạo sấm sét. Vào đầu đem nàng bổ cái thể hồ quán đỉnh, bế tắc giải khai, nữ hài kêu sợ hãi thanh âm lại tiêm lại vang. tất cả mọi người cảm thấy tai nghe ong một tiếng. Chấn đến màng nhĩ đều ở cộng minh, sao lại thế này? Băng Tản nhăn lại mi, lạnh như băng hỏi, người ở kêu cái gì? Từ từ, Phàn Hạc Miên đầu óc đang ở mãn phụ tải cao tốc vận chuyển chung. Một lòng một dạ nhào vào chính mình phỏng đoán thượng, hoàn toàn tiến vào một cái lục thân không nhận vô ngã trạng thái. Liền đối Thấm Tuyết hội lão đại nói chuyện thái độ đều không có bình thường khiêm cẩn. Từ từ, làm ta trước hết nghĩ tưởng, mọi người vừa nghe nàng ngữ khí, tức khắc cảm thấy có hy vọng, bọn họ biết này muội tử sợ là bắt được cái gì manh mối. Lập tức đều nhắm lại miệng, không hề quấy rầy nàng. Ta tưởng mạo hiểm làm thí nghiệm, có thể chứ, ước chừng một phút lúc sau. Phàn Hạc Miên thanh âm từ tai nghe truyền đến, tuy rằng nữ hài nhi kiệt lực muốn làm chính mình có vẻ chấn định cùng trầm ổn một ít, nhưng âm cuối vẫn như cũ bởi vì kích động cùng sợ hãi. Mang ra một chút âm dung, Băng Tản trầm giọng hỏi. Người muốn làm cái gì? Phàn gia tỷ tỷ hít sâu một hơi. Ta hy vọng băng hội trưởng ngươi có thể ấn yêu cầu của ta di động một lần. Làm cho ta xác định ý nghĩ của chính mình hay không chính xác, tất cả mọi người đem tầm mắt chuyển. Hướng về phía nữ hải nơi phương hướng, khoảng cách có chút xa. Đại bộ phận người đều thấy không rõ Phàn Hạc Miên trên mặt biểu tình. Bất quá bọn họ vẫn như cũ có thể từ tai nghe được nữ hài nhi dồn dập tiếng hít thở thực hiền. Nhiên, Phàn Hạc Miên kỳ thật phi thường khẩn trương, hiện tại chỉ cần mỗi sai một lần. Quái vật số lượng liền sẽ phiên bội, bọn họ thật sự là sai không dậy nổi, ngắn ngủi an tĩnh lúc sau. Băng Tản mở miệng, người có vài phần nắm chắc. Phàn Hạc Miên bối ở sau người tay gắt gao nắm thành nắm tay. Cường lệnh chính mình chấn định xuống dưới, cho một cái tương đương tự tin trả lời. 7-8 phần đi, 7-8 phần sao? Băng Tản lặp lại một lần cái này từ, hắn chiều đồng hồ cắt nhìn thoáng qua, này một cọ sát. Lại đi qua một đoạn thời gian, hiện tại bọn họ chỉ còn lại có 40 phút một khi đã như vậy. Vậy thử xem đi, đầu bạc thanh niên thu hồi tầm mắt. Nhàn nhạt mà trả lời nói, sau đó hắn đi mau vài bước. Đi tới đệ nhị vòng phù bản trước, nào một khối, Phàn Hạc Miên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vui vẻ, bên trái. Nàng vội vàng trả lời, các ngươi đi bên trái cửu, Băng Tản mang theo Zero cùng Tô Dung, đi lên đệ tam vòng cửu, mọi người nín thở chờ đợi một lát, trừ bỏ đệ tam vòng phù bản toàn bộ hướng. Tả bình di một cách ở ngoài, Băng Tản bọn họ dưới chân bản tử lại không có bất luận cái gì động tĩnh, tất cả mọi người sôi nổi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành a tiểu cô nương. Mã Khả vỗ tay, không nghĩ tới ngươi còn rất lợi hại. Hắn cười truy vấn nói, cho nên, này đó cơ quan rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta tưởng, này đó phù bản hệ thống. Rất có thể là dựa theo số nguyên tố hòa hợp số tới phân chia, lúc này. Phàn Hạc Miên nói ra chính mình kết luận số nguyên tố là an toàn. Mà hợp số tắc sẽ kích phát cơ quan, số nguyên tố là chỉ trừ một cùng nó bản thân bên ngoài không hề. Có mặt khác thừa tố số tự nhiên, mà cùng chi tương đối hợp số, chính là trừ bỏ có thể bị một cùng bản thân chia hết ngoại. Còn có thể bị mặt khác số chia hết số tự nhiên. Đây là học sinh tiểu học đều biết đến toán học thường thức, lập tức có người đưa ra phản đối ý kiến. Chính là, vừa rồi Băng Tản lão đại đi 9, nó cũng không phải số nguyên tố A. Không, hắn đi không phải 9, mà là 19. Nơi này kỳ thật có 100 số, Phàn Hạc Miên hiển nhiên đã ở trong lòng đem chính mình phỏng đoán. Tỉ mỉ mà nghiên cứu thấu, lập tức trả lời nói, từ đệ nhị vòng bắt đầu. Liền không hề là 1-10, mà là 11-20, như thế loại suy, thẳng đến cuối cùng một vòng 91-100 mới thôi, nàng bay nhanh mà một hơi giải thích nói. Trước mắt chúng ta nếm thử quá mấy cái con số, đệ nhất vòng 1-3 là an toàn, mà 6-8 tác kích phát cơ quan, sau đó tới rồi đệ nhị vòng, chim nhỏ đi 17. Còn có băng hội trưởng mới vừa đi 19 đều là số nguyên tố. Cho nên cũng không có vấn đề gì. mà Nhậm Tiên Sinh 16 là hợp số. Vì thế liền dẫm lôi, nàng phân tích nói có sách mách có chứng. Lập tức liền nói phục những người khác, nói như vậy. Chúng ta kế tiếp chỉ cần đi số nguyên tố liền không thành vấn đề lạc. Mã Khả vừa nói vừa bẻ đầu ngón tay đếm đánh 20 về sau còn có này đó số nguyên tố. Như vậy xem ra, này quan tựa hồ cũng không phải như vậy khó sao? Không, không phải như vậy, toán học đồng dạng thực tốt, Phản Lộc Minh cũng ngay sau đó nghĩ thông suốt quan. Khiếu, tuy rằng từ 30 bắt đầu, còn có 17 cái số nguyên tố, hơn nữa mỗi một vòng ít nhất đều có 2 cái. Phản gia đệ đệ nhíu mày nhìn về phía trước mặt một vòng bộ một vòng phù bản trận. Biểu tình ngưng trọng nhưng là, chúng ta rất khó bảo đảm chúng nó liền ở thích hợp vị trí thượng A. Nơi này tham diễn giả đều không phải xuẩn, thực mau liền lĩnh ngộ bọn họ trong đội trị liệu ý tứ, lúc này. Phản Hạc Miên mở miệng nói, lại cho ta một chút thời gian, nàng thanh âm quả quyết mà tự tin. Ta sẽ mau chóng tính toán ra kế tiếp hẳn là như thế nào đi tối ưu phương án. Và nói làm liền làm. Phản gia tỷ tỷ không hề lãng phí thời gian, lập tức nhảy ra một quyển tiểu notebook cùng một chi bút. Bắt đầu ký lục kế tiếp 8 vòng phù bản vị trí, lấy Phản Hạc Miên 1m68 thân cao. Nàng chỉ có thể thấy rõ phía trước 3 vòng phù bản thượng phù điêu văn tự. Bất quá không quan trọng, bọn họ tiểu tổ còn có cái 1m88 đại cao vóc, vì thế Phản gia tỷ tỷ trực tiếp đứng ở Nhậm Đại Mỹ. Nhân nhi trên đầu vai, lấy trên cao nhìn xuống góc độ, rành mạch thấy rõ toàn bộ phù bản trận tình thế, đại can. Ta còn muốn lại xác nhận một sự kiện, cho nên phiền toái các ngươi cũng động nhất động, Phản Hạc Miên chỉ huy đại can lão sư chờ 3 người. Các ngươi đi đến đệ nhị vòng tam, mặt trên, dựa theo cô nương phán đoán. 13 là cái số nguyên tố, tự nhiên cũng là an toàn, Mạc Thiên Can, Mã Khả cùng cơ giới thủ rất phối hợp mà theo thứ tự bước lên hữu phía trước màu lam tam, hào phù. Bản, ngay sau đó, đệ tam vòng phù bản hệ thống liền hướng bên phải di động một cách. Mà kia đáng chết cột sáng cũng chưa từng xuất hiện, quả nhiên. Phản Hạc Miên thấp thấp mà hoan hô một tiếng, đồng thời nàng trong tay cầm bút. Nhanh chóng mà ở notebook thượng ghi nhớ dư lại 8 vòng con số vị trí, sau đó. Phản gia tỷ tỷ từ Nhậm Đại Mỹ nhân nhi đầu vai nhảy xuống dưới. Trực tiếp ngồi xuống trên sàn nhà, vận dụng ngòi bút như bay. Trong miệng lẩm bẩm, bắt đầu bay nhanh mà tính toán nổi lên kế tiếp tối ưu phương án ước chừng 3 phút lúc sau. Nữ hài nhi đến ra tất cả mọi người nhón chân mong chờ kết quả, vì tiết kiệm thời gian. Nàng không có úp úp mở mở, mà là dứt khoát lưu loát mà nói ra chính mình kết luận. Muốn đi đến cuối cùng một vòng, chúng ta ít nhất còn muốn lại dẫm 3 lần hợp số, bravo. Mã Khả nghe vậy, hướng lên trời mắt trợn trắng, cực hảo, nói cách khác, chúng ta cuối cùng phải đối phó 64 đầu quái thú. Thật là cái lệnh người kinh hỉ con số A. Ngoặc kép, hết chương.